Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động rất hay của tác giả tài năng Trường Lê có tựa đề Ông Trùm. Bộ truyện thuộc series truyện dài kỳ tâm lý xã hội có tựa đề chung là Dì Ghẻ và phần 2 là Ông Trùm. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung khám phá tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật được những tập cuối cùng một cách sớm nhất sẽ được phát hành trên kênh YouTube Chị Dậu. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của Ông Trùm. Sáng rồi, quay về thôi. Nam lúc này mới nhận ra là trời đã hừng sáng sau câu nói của gã người rừng. Qua mấy ngày Nam thấy không còn mệt mỏi, đau đớn như trước nữa. Cơ thể mấy ngày qua sáng sớm đều được ngâm trong dòng nước lạnh buốt. Ban đầu thấy rất đau, nhưng đến hôm nay là hôm thứ tư, Nam cảm thấy có vẻ như sức chịu đựng của mình đang ngày một tốt hơn. Bằng chứng là Nam đã ở dưới nước hơn 2 tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Nhưng điều quan trọng là Nam vẫn chưa bắt được cá. Nam đi lên bờ rồi hỏi: Ông không bắt thêm cá à? Chỉ có 2 con thì làm sao mà đủ được? Gã người rừng cười: Hôm nay ăn thịt, hôm qua tên Máng Sử săn được con lợn rừng khá lớn. Nam hỏi tiếp: Máng Sử là ai? Gã người rừng cười khanh khách đáp: Là cái gã chiều nào cũng đánh mày đến đo cả đất mà mày không nhớ à? Dù sao bây giờ mày cũng ở đây rồi, nên tao sẽ nói qua cho mày biết một vài thứ. Ngôi làng này rất nhỏ, đa số chỉ có trẻ em và một vài phụ nữ, còn lại là bọn tao. Tao phụ trách việc bắt cá, Máng Sử lo việc săn bắn, hai người còn lại cũng lo công việc riêng. Rồi sau này nếu muốn tồn tại ở đây, mày phải làm được cái gì đó. Nhưng mà tao dặn trước, đừng có dại dột một mình đi vào rừng sâu nếu không muốn chết. Nam thấy tự nhiên sao hôm nay hắn lại nói nhiều đến lạ thường. Nghĩ hắn đã cởi mở hơn nên Nam hỏi thêm: Sao làng này lại ít người như vậy? Rồi bọn trẻ hình như bố mẹ chúng nó không có ở đây. Ông có thể... Gã người rừng cau mặt gắt lớn: Im đi, việc của mày không phải là những chuyện đó. Đừng nghĩ tao chịu dạy cho mày có nghĩa là tao chấp nhận mày. Nên nhớ, mày vẫn chưa làm được cái gì cả. Ngay đến cả cái chuyện đơn giản nhất còn chưa làm được, thì đừng nên tò mò quá nhiều. Quay về làng và cùng mọi người lao động. Hôm qua Máng Sử nó săn được con lợn rừng, chiều nay nó sẽ càng hăng máu hơn đấy, lo mà giữ mình. Nhắc đến Máng Sử, giờ Nam mới biết cái gã mồm lúc nào cũng nhai cái hạt gì đó. Gã là người luôn khiêu khích rồi coi Nam như cái bao cát để luyện tập mỗi ngày. Mấy ngày qua ngày nào cũng phải chịu đòn từ gã khiến Nam rất canh cú. Nhưng dù ăn đòn mỗi ngày, Nam vẫn không thể đỡ lại dù chỉ một cú đá. Hắn rất nhanh nhẹn, cứ như hắn đọc được suy nghĩ của người khác. Khi mà Nam chuẩn bị ra đòn thì đã bị ăn đòn từ hắn trước. Mà tốc độ với lực đánh của hắn lại rất mạnh. Nói tóm lại, trong 4 gã Nam đã gặp thì 2 gã Nam tiếp xúc mấy ngày qua đều là những kẻ đáng gờm. Còn 2 người kia vẫn chưa biết được thực lực của họ thế nào, nhưng chắc chắn không phải là tay mơ. Nam cũng chưa biết được công việc hôm nay cần làm là gì. Đi được một đoạn, Nam hỏi: Mà hôm nay tôi phải làm gì? Có phải dạy học cho bọn trẻ con nữa không? Gã người rừng đáp: Không, việc dạy học đã có người khác lo. Sáng nay mày sẽ chỉ cùng với một người khác đi hái thuốc. Cây thuốc này chỉ mọc trên vách đá, sẽ rất khó lấy, nguy hiểm đấy. Mày nên chuẩn bị tinh thần. Còn buổi chiều vẫn là cuộc đối đầu với Máng Sử. Hy vọng là ngày mai mày vẫn còn sống được. Nam nói: Ông có cách nào chỉ dẫn cho tôi để tôi có thể đánh lại hắn dù chỉ một đòn không? Gã người rừng nhếch mép trả lời: Với khả năng của mày bây giờ, muốn bắt kịp nhịp di chuyển của hắn còn khó, chứ đừng nói là đánh trúng hắn. Cú đấm hôm đầu tiên là do hắn cố tình để bị đánh trúng mà thôi. Còn cách nào thì mày phải tự cảm nhận qua những công việc hàng ngày. Những gì cần tao cũng đã nói cho mày rồi. Quên nữa là từ sáng mai mày phải một mình ra suối bắt cá, tao không đi cùng mày nữa. Nam ngạc nhiên: Sao lại vậy? Tôi còn chưa bắt được con cá nào cơ mà. Gã người rừng nói: Nếu mày chỉ xem đó đơn giản là việc bắt cá thì chắc có lẽ mày còn phải ăn đòn nhiều đấy. Hôm nay trời sáng nhanh hơn mọi ngày. Khi Nam cùng gã người rừng quay về làng thì mọi người cũng đã dậy hết. đám trẻ đang súc miệng rửa mặt bên những cái lu đất đựng nước. Nhìn thấy Nam, chúng nhe răng cười rồi vẫy tay chào. Hai người phụ nữ đứng cạnh đó thì có phần e dè khi Nam cùng gã người rừng đi đến. Có vẻ như họ đang sợ điều gì đó. Họ bắt bọn nhỏ hạ tay xuống. Tiếp theo họ cúi đầu chào gã người rừng đi cùng Nam. Cậu bé mặt bị bỏng nặng hôm qua chạy ra nhìn Nam hỏi lớn. Anh ơi, anh kể tiếp chuyện Tam Quốc cho em nghe đi. Nam nhìn thằng bé rồi cúi đầu xoa đầu nó. Nếu có dịp anh sẽ kể tiếp, chăm học vào nhá. Gã người rừng làm bộ mặt không mấy thân thiện khiến cậu nhóc chỉ kịp gật đầu rồi vội quay lại chỗ cũ. Gã chép miệng. Mày giỏi đấy. Mới đến đây có mấy ngày mà đã khiến cho bọn trẻ con chịu mở lời. Trong khi cứ nhìn thấy tao là chúng nó chạy. Tại khuôn mặt ông lúc nào cũng cau có khó chịu thì làm sao mà tụi nó dám gần được. Tôi cũng không phải là người dễ chịu gì, nhưng đối với trẻ con hay người già tôi luôn mở lòng với họ. Ông muốn chúng gần gũi với ông thì bản thân ông phải làm cho chúng biết ông muốn cùng gần gũi với chúng chứ. Đơn giản như vậy thôi. Gã người rừng im lặng không nói, đi qua một ngôi nhà khác. Một người trong số bốn người mà Nam từng gặp đang buộc lại cái gùi cao cho chắc chắn nhất có thể. Gã người rừng gọi lớn. Hey, tỉnh tá, chuẩn bị đi đấy à? Người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn cả hai rồi gật đầu, hắn nói với Nam. Đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên mày sẽ giúp tao mang gùi, đứng bên dưới quan sát. Nam vác chiếc gùi lên vai. Nhìn xung quanh, Nam lại đặt gùi xuống, Nam hỏi. Chiếc gùi này vác được nặng chứ? Gã bình tá phủi tay trả lời. Cỡ 5-60 cân không thành vấn đề. Nam gật đầu rồi nhặt đủ các loại đá to, đá nhỏ cho vào trong gùi. Chưa đầy gùi nhưng cũng đã nặng đến hơn 20 cân. Hai tên người rừng nhìn nhau, bình tá hỏi. Mày làm cái gì đấy? Nam gồng mình vận sức đem cái gùi sau lưng, thở mạnh một hơi, Nam đáp. Đây là cách tập luyện của tôi, đi được chưa? Bình tá hiểu ra vấn đề, hắn cười lớn. Mày được đấy, nhưng mà nếu chậm chân thì cứ việc bỏ đá ra nhá, tao không đợi được mày đâu. Dù trong hoàn cảnh nào thì Nam vẫn luôn cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Bởi Nam biết nếu cứ đứng im dậm chân tại chỗ, Nam sẽ không thể tiến xa hơn được. Không ngừng cố gắng mới giúp con người ta vượt qua tất cả. Ít nhất là phải đánh cho tên máng sử đang đi tới kề một đòn. Cái miệng hắn dường như không lúc nào ngừng nhai cái thứ hạt quái quỷ. Bước qua, Nam đang gồng mình gánh chiếc cùi đựng đá, bước đi nặng nhọc. Hắn nhếch mép cười. Nam đi qua chỉ nói một câu. Hãy đợi đấy. Trước mặt Nam là vách núi dựng đứng, treo leo. Nam thở hồng hộc, mặt mũi tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Quãng đường từ làng đến đây không xa. Tuy nhiên đường không phải là đường, hầu như toàn phải vượt suối và băng qua những bụi cây rậm rạp. Trên lưng còn gùi cả một gùi toàn đá. Phải cố gắng hết sức Nam mới đuổi theo được tên bỉn tá. Có vẻ như gã bỉn tá này không khó chịu như hai tên còn lại. Ban đầu hắn đi rất nhanh, nhưng sau khi thấy Nam có phần xuống sức, hắn đã chủ động giảm tốc độ để đợi Nam. Và giờ cả hai đang đứng trước vách núi mà theo bỉn tá nói, trên mấy hốc đá có loại cây thuốc rất tốt trong việc chữa bệnh. Nam hạ cái gùi xuống đất kêu cây bịch. Sau khi chút gánh nặng sau một quãng đường, cơ thể Nam có cảm giác nhẹ bẫng. Bỉn tá nhìn Nam cười rồi nói. Nhóc con khá giỏi đấy. Không phải ai cũng vác được cái gùi đá đó mà đi được đâu. Tao đánh giá cao ở nhóc là phương pháp luyện tập của nhóc rất phù hợp với công việc này. Trùng hợp một điều đó là ngày trước tao cũng dùng cách này để luyện tập. Nước đây, uống một chút đi. Nói xong, bỉn tá tung cho Nam cái ống nứa đựng nước treo ngang hông. Nam vớ được nước thì vội vàng uống. Quá sảng khoái khi cơ thể gần như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhưng Nam không uống hết mà vẫn để lại. Nam đưa cho bỉn tá ống nước, lấy tay quệt ngang qua mặt Nam nhìn vách núi hỏi. Cao như thế này, nếu không có dụng cụ hỗ trợ thì trèo làm sao được? Bỉn tá vẫn cười rồi đáp. Thế nên mới cần phải luyện tập. Khi mà mày đã làm được rồi thì mày sẽ thấy nó rất thú vị. Hôm nay tạm thời nhìn tao di chuyển đã. Lâu lâu mới đi hái thuốc một lần, nên sau này có thời gian mày nên luyện tập nhiều hơn. Dứt lời, hắn chủ động bằng cách vặn người, vặn cổ tay một cách mềm dẻo. Lấy từ trong túi ra hai cái bao tay có gắn móc sắt sắc nhọn. Bỉn tá nhanh như cắt nhảy bám vào vách núi. Hắn khéo léo chọn những hốc đá có thể dựa chân vào làm điểm tựa, rồi cứ thế thoăn thoắt di chuyển trên vách núi đầy nguy hiểm, trong khi không có một sự bảo hộ nào cả. Nam đứng bên dưới nhìn bằng ánh mắt vô cùng thoảng thốt. Càng lúc Nam càng thấy những con người đây đều vô cùng lợi hại. Để làm được như họ thật không phải là điều đơn giản. Đen đã nói đúng trước khi đưa Nam đến đây. Quả nhiên nếu sống sót được ở đây, thực lực sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Nam nhìn Tỉnh Tá mà mồm không ngừng nói. Những kẻ này đều là quái vật, liệu mình có thể đánh được chúng không đây? Điên rồ thật mà. Hắt xì! Đen đang ngồi bỗng nhiên hắt xì hơi. Con dao nhọn hoắt bị phóng lệch hồng tâm sau khi Đen hắt xì hơi. Dừng lại không tiếp tục phóng dao nữa, Đen nhìn ra bên ngoài rồi khẽ thở dài. Không biết thằng nhóc đó giờ sống hay chết. Nơi quỷ quái đó chắc có lẽ không giết chết được nó đâu. Lão già đó thật không thể hiểu được tại sao lão ta lại muốn đưa nó đến đấy. Con dao cắm phập vào ngay mép cửa khi bên ngoài có một tên đang chuẩn bị bước vào. Tên đàn em sững người đứng im tại một chỗ. Khi mà hắn nhận ra mũi dao kim vào chỗ cửa kia chỉ cách mặt hắn vài centimet, hắn lắp bắp hai tay run rẩy nói ấp úng. Thưa anh, em đến triển lệnh của ông chủ ạ. Đen cau mặt nói. Lão ta không dạy chúng mày phải gõ cửa trước khi vào à? Có chuyện gì? Mấy ngày nay tao nghỉ ngơi cũng đủ rồi, cũng đang muốn vận động tay chân cho giãn gân cốt đấy. Lại cần thanh toán băng nhóm nào hay sao? Gã đàn em vội vã trả lời. Không ạ, lần này ông chủ nói anh đi giải quyết chuyện này một mình. Ông chủ muốn anh theo dõi người này. Thông tin hồ sơ kèm theo ảnh em đã đều mang đến, mời anh xem qua. Đen hơi ngạc nhiên trước mệnh lệnh mới. Chẳng lẽ cô gái nào khiến lão ta phải quan tâm đặc biệt đến mức cử Đen đi theo dõi hay sao? Suy nghĩ một lúc, Đen ra hiệu cho tên kia bước vào. Mở tập hồ sơ ra, Đen cau mặt túm cổ áo tên đàn em, Đen quát lớn. Mày đang đùa tao phải không? Chuyện này là sao? Gã đàn em cuống quýt xin tha. Em không biết gì cả. Em chỉ nhận lệnh đèn em thế này đến đây thôi. Anh tha cho em à? Ngay lập tức tiếng chuông điện thoại của Đen vang lên. Bắt máy, Đen quát lớn. Lão già, ông bị điên rồi à? Sao lại kêu tôi đi theo dõi một đứa con gái? Bên kia cười nhẹ rồi trả lời. Chắc mày đang dọa người đưa tin đến sợ đái cả da máu rồi à? Thế nên tao phải gọi điện cho mày. Mày quên mất là mày phải nghe lời tao rồi. Đây là chuyện hết sức quan trọng. Người khác không ai có thể theo dõi nó hoàn hảo bằng mày. Thông tin của nó tao đã chuẩn bị hết. Nhiệm vụ của mày là theo dõi nó trong vòng một tháng tới. Xem tất cả những chỗ nó đi, những nơi nó đến, thói quen, những ai nó từng gặp. Đến khi tao có lệnh mới được giết nó. Làm đi. Điện thoại tắt. Đen bây giờ mới nhớ tay mình vẫn đang túm lấy cổ áo tên kia siết mạnh. Suýt nữa thì hắn tắc thở. Buông tay ra, Đen cầm tấm ảnh người cần theo dõi, Đen cho mày. Một con giáo viên thì có liên quan gì đến cái thế giới ngầm này? Tại nhà chú Đại. Trong phòng của bố mẹ chú Đại, hai ông bà đang ngồi với gương mặt khá căng thẳng. Sau khi nghe chú Đại nói về tình hình của Nam, mẹ chú Đại hỏi bằng một giọng lo lắng. Thôi chết rồi, sao con lại để nó đi như thế? Đám vậy còn không biết nó đi đâu nữa. Thế con đã nhờ người tìm kiếm nó chưa? Hay là bị bắt cóc rồi? Bố chú Đại thì thở dài. Bà hỏi lắm thế thì nó trả lời làm sao hết được. Mà bà nghe tai nọ xong sọ tai kia. Thằng Đại nó chẳng bảo Nam nó đi xong còn nhắn tin về cho bác Dung còn gì. Như thế là nó tự ý bỏ đi chứ đâu phải ai bắt cóc. Nhưng mà sao nó lại làm như vậy? Con đã tìm hiểu nguyên do vì đâu chưa? Chú Đại trả lời. Một năm nay nó như biến thành người khác. Sau cái chết của bà ngoại, con cũng không còn nhận ra nó là thằng Nam của ngày xưa nữa. Nó bỏ đi có lẽ cũng do con một phần. Không giấu gì bố mẹ, gần đây nó có những hành động vô cùng nguy hiểm, nên con có ý định muốn ép nó đi nước ngoài, hoặc không cho nó ở đấy nữa. Chắc nó biết được điều này nên đã bỏ đi. Không chỉ vậy, hình như nó vẫn còn nuôi mối thù với kẻ đã giết bà ngoại. Còn chắc chắn nó biết được điều gì quan trọng, nhưng hỏi nó nhất mực nó không nói. Bố chú Đại nói tiếp. Thế vẫn chưa tìm được hung thủ à? Khổ thân mọi người dưới đấy. Sao tai họa cứ ập đến liên tục như vậy cơ chứ? Chú Đại đáp. Vẫn chưa bố ạ. Chẳng có manh mối nào cả. Phía công an cũng không còn mặn mà nữa.

Thời gian này bận quá nên anh không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng anh thấy có một chút lo lắng. Bởi ban nãy anh có gọi điện cho Thúy mấy cuộc nhưng không được. Lần này chúng ta bị phá vẫn chưa biết kẻ đứng sau là ai. Chuyện anh bị theo dõi cũng thể hiện rằng bọn chúng không phải dạng vừa. Không ngoại trừ khả năng chúng sẽ theo dõi cả những người xung quanh anh. Anh thấy hơi bất an nên em chú ý đến Thúy thời gian này cho anh nhé. Bọn chúng trong tối, chúng ta ngoài sáng. Mọi chuyện không hay có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nhất là nếu chúng biết được điểm yếu của anh. Vậy nhá, anh đã có hẹn với người bên cục hải quan. Giờ anh phải vào đã. Không nói chuyện được, chào em. Long chưa kịp nói xong thì chú Đại đã tắt máy. Thực ra Long định kể cho chú Đại chuyện hôm trước Long nhìn thấy ngoài bờ biển. Người đứng với gã đàn ông kia không ai khác chính là cô Thúy. Vì sợ đàn em bàn tán ảnh hưởng đến danh dự của chú Đại, nên Long phải nói đó chỉ là nhầm lẫn. Nhưng thực chất Long không hề nhầm. Điều mà Long thắc mắc là kẻ đi cùng cô Thúy là ai. Hắn đi chiếc xe sang đắt tiền, nhưng mặt mũi lại rất lạ. Hơn nữa nhìn cử chỉ và cách nói chuyện của hai người, Long thấy họ chắc chắn đã thân nhau từ trước. Chú Đại có biết chuyện này hay không? Đã định hỏi từ sớm, nhưng mặt khác tình hình mọi việc đang rối ren. Long cũng không muốn chú Đại phải bận tâm đến những chuyện khác. Nửa muốn nửa không khiến Long đau đầu suy nghĩ mấy hôm nay. Bản thân Long cũng không tin là cô Thúy có ý gì khác với chú Đại. Nhưng chăm nghe không bằng mắt thấy. Giữa khung cảnh biển lãng mạn, một cô gái bước xuống xe của một gã đàn ông khác khiến ai cũng phải nghi ngờ. Chép miệng một cái, Long tự nhủ. Đúng là dây vào đàn bà lúc nào cũng mệt. Ngày xưa anh Tuấn cũng chỉ vì một con đàn bà mà đánh đổi cả mạng sống. Giờ cũng đành phải tự tìm hiểu thôi. Nếu nó có ý gì khác với anh Đại, mình sẽ không tha cho nó. Tại nhà chú Đại lúc này, hai ông bà vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ chú Đại bảo chồng: "Ông này, tôi có ý này." Bố chú Đại đáp: "Sao, bà còn có cao kiến gì nữa?" Mẹ chú Đại cười cười: "Này ông, hay tôi với ông đến nhà cái Thúy xem thế nào, rồi tiện thể mình bàn chuyện luôn. Chứ cái thằng này á, đợi lúc nó đồng ý, chắc tôi với ông xuống lỗ cả rồi. Ông thấy có được không?" Bố chú Đại xua tay: "Không được. Người ta chẳng mời mọc gì tự nhiên đến nhà, mặt mũi nào mà làm thế. Mà này, giờ nhắc tôi mới chú ý. Tuy rằng hai chúng nó quen nhau cũng đã lâu, cái Thúy cũng đã đến nhà mình vài lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy chúng nó nói về chuyện để hai gia đình gặp nhau nhỉ?" Mẹ chú Đại trầm ngâm gật cù: "Ừ, ông nói đúng. Mà nhớ, cứ mỗi lần tôi bảo để tôi gọi điện cho ông bà dễ nói chuyện thì chúng nó lại bảo người ta bận. Rõ ràng bọn này có vấn đề. Thế nên tôi mới ông càng phải gặp ông hả? Hay có khi nào chúng nó chỉ đóng giả để lừa mình không hả ông? Mà độ này lâu lắm rồi con Thúy nó cũng không có lên đây. Tôi thấy nó cứ nhãng nhãng dài sao. Bà cứ suy đoán linh tinh. Chúng nó bận thì đi làm sao được. Mà nó có cho địa chỉ nhà đâu mà biết đường thăm mới chả viếng. À nhầm, thăm mới chả hỏi." Mẹ chú Đại đáp: "Địa chỉ nhà tôi có đây rồi. Nghĩ gì mà làm mẹ như tôi lại không biết con dâu tương lai ở đâu. Giờ thế này, kiểu gì gia đình cái Thúy chẳng biết thằng Đại. Tôi với ông sắp xếp một chuyến về nhà cái Thúy. Lý do thì thiếu gì. Mình đến nhà trước là hỏi thăm, sau là bàn chuyện con cái hai bên. Con gái người ta năm nay cũng gần 30 tuổi đầu rồi. Có khi bên đó cũng mong muốn cưới chứ. Lần này ông cứ nghe tôi, mình mà không ra tay là còn lâu chúng nó mới chịu." Thấy vợ phân tích cũng hợp lý, hai đứa cũng qua lại lâu nay rồi, giờ hai gia đình gặp nhau có gì đâu mà ngại. Đúng ra là phải gặp nhau từ lâu rồi, giờ mà cứ sĩ diện với giữ kẽ nữa thì đến bao giờ chúng nó mới chịu cưới. Nghĩ vậy bố chú Đại cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng bố chú Đại vẫn còn chuyện chưa yên tâm. Ông hỏi: "Cơ mà nhà có mấy người? Thằng Đại nó đi làm cả ngày, tôi với bà mà đi xuống đó nữa thì ai trông con bé Hạnh?" Mẹ chú Đại thở dài ra điều ngán ngẩm chồng: "Ai, tôi tính hết rồi. Hạnh giờ nó cũng học xong rồi. Mà hôm trước cô giáo có gọi điện thông báo lớp sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại tại trường. Thế bảo cắm trại hay kỷ niệm gì gì của trường ấy. Hạnh sẽ ở trường với các bạn tầm 2 ngày. Hai ngày đó tôi với ông thừa sức đi đi về về. Mà tôi cũng nhờ cô giáo chú ý đến cháu rồi. Ông yên tâm đi. Vậy quyết định thế nhá. Ngày kia tôi với ông đi một chuyến." Bố chú Đại gật đầu: "Ừ, Vậy bà chuẩn bị chút quà để ra mắt gia đình nhà người ta. Chuẩn bị kỹ vào đi nhá. Nghe nói bố cái Thúy cũng làm trong quân đội. Tính bộ đội có khi hợp, còn các bà thì tôi không biết. Hai ông bà vì con nên đang quyết định mọi việc một cách nhanh chóng. Nhưng họ không biết được rằng sự việc không hề đơn giản như họ nghĩ. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Liệu rằng chuyến đi của họ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hay mọi chuyện sẽ càng rối thêm. 5 giờ sáng, mặt nước tĩnh lặng, âm vang núi rừng tầm sáng sớm càng rõ rệt hơn. Đang ngâm mình dưới dòng nước lạnh toát chính là Nam. Hôm nay Nam không phóng lao cố gắng bắt cá nữa, nhưng Nam vẫn ra suối từ rất sớm. Không cần ai gọi bởi bây giờ Nam không còn ở trong cúi nữa. Đêm qua Nam ngủ khá ngon. Sau khi cùng Tỉn Tá từ vách núi quay về, Nam tiếp tục làm việc phụ giúp những người trong làng. Đến chiều như thường lệ sẽ phải ăn đòn của Máng Sử. Nhưng cuối cùng Nam nghe được Máng Sử đã rời đi khỏi làng đi đâu đó. Nhưng Nam không vì thế mà sao nhãng. Nam lao vào luyện tập với những gì mình có, những thứ mà Nam được học, những bài tập rèn luyện thể lực. Sáng sớm nay Nam tự mình ra suối, ngâm mình trong dòng nước lạnh, Nam run cầm cập. Nhưng với bản tính gan lì, không ngại khó khăn nên Nam vẫn đang cố chịu đựng. Khi cảm giác cơ thể sắp tê cóng mất cảm giác, Nam vùng người dậy, nước bắn tung tóe. Đúng là rất lạnh, nhưng từ hôm đến đây Nam đã nhận thấy mình có sự thay đổi. Nắm chặt bàn tay lại, Nam nhắm mắt cảm nhận những thứ thịt, những bó cơ đang co lại vì lạnh. Chúng săn chắc hơn bình thường. Bước lên bờ lấy cái áo lau phần đầu đã được cắt trụi húi không còn cọng tóc. Nam cúi xuống nhặt con cá to bằng cổ tay lên nhìn ngắm, rồi cười một điệu cười chán nản. Buồn cười thật, phóng lao mãi thì không trúng. Vậy mà cá lại tự nhảy lên bờ xin chết. Thôi kệ, cứ có cái ăn đã, sắp sáng rồi, về thôi. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa hắt vào bên trong phòng. Cô Thúy tỉnh dậy, bất chợt cô giật mình khi nhận ra chiếc giường mình đang nằm. Căn phòng mình đang ở không phải là nhà mình. Nhìn cách bày trí đồ đạc thì cô biết rằng mình đang ở trong khách sạn. Em tỉnh rồi đấy à? Cô Thúy hốt hoảng quay lại đằng sau, kéo chăn che người lại bởi trên người cô bây giờ chỉ mặc mỗi đồ lót. Lùi sát vào một góc, cô Thúy hoảng sợ kêu lên. Sao tớ lại ở đây? Mà sao cả cậu cũng ở đây? Chuyện này là thế nào? Trung đứng dậy gãi đầu, ngáp ngủ. Bình tĩnh đi, chuyện không có gì đâu. Tớ không làm gì cậu cả. Bạn nãy nhìn thấy cậu đẹp quá nên buộc miệng xưng anh thôi. Cô Thúy mở chăn ra nhìn vào cơ thể mình rồi đỏ mặt nói lớn. Không có gì. Thế quần áo của tôi đâu? Trung thở dài nhưng rồi hắn cố trêu chọc bằng cách trèo lên giường, bỏ sát lại cho cô Thúy. Cô Thúy lo lắng hét lên. Tránh ra, tránh sát tôi ra. Trung cười cợt nhả rồi khẽ đáp. Sao thế? Tối qua chẳng phải cũng thấy hết của nhau rồi sao? Cậu không nhớ gì à? Có nhớ tối qua cậu nói với tớ điều gì không? Cô Thúy cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô nhớ hôm qua vui vẻ, lúc hát hò cô đã uống mấy cốc bia với cô bạn cùng lớp. Sau đó cả đội còn kéo nhau đi tăng hai để ăn uống. Bia đã ngà ngà, cô Thúy còn nhớ chính mình đã gọi rượu ra uống mặc dù mấy cô bạn nói sắp phải về vì chồng con đợi. Y vậy mà cô Thúy với cánh đàn ông cũng nốc hết chai vodka to. Đến đây thì cô Thúy mặt đỏ như quả cà chua chín. Bởi sau khi cả đội chia tay nhau về, vì Trung chở cô đến nên cũng là người nhận nhiệm vụ đưa cô về. Mà trong cái hoàn cảnh đó chỉ có Trung là người hợp lý nhất. Trung nhìn cô Thúy cười hì hì. Sao nào, đã nhớ ra điều gì chưa? Lúc cậu lên xe ô tô, ai cứ đòi uống nữa nhở? Cậu còn kéo tớ vào cửa hàng tạp hóa rồi đòi mua bia ra biển uống. Khiếp, con gái gì mà uống dữ tợn. Thế mà lâu nay Trung cứ tưởng Thúy không uống được bia rượu cơ đấy. Xong rồi, Thúy kể về chuyện riêng của mình, chuyện mẹ Thúy, và không muốn về nhà nhìn thấy mẹ. Sau đó thì nôn hết khắp người tớ, nhớ chưa? Nói đến đây thì cô Thúy nhớ lại từng chi tiết. Cô còn nhớ Trung cõng cô lên trên tầng. Sau đó thì cô không nhớ gì nữa. Trung cười lém lỉnh. Quần áo của cả hai đứa Trung phải gửi cho phục vụ phòng nhờ họ giặt rồi. Toàn mùi bãi nôn, mùi rượu. Không giặt thì làm sao mà ngửi được. Cơ mà nhờ thế nên mới lau được người cho người đẹp. Cô Thúy gắt ẩm lên. Cậu tôi đi, chuyện xấu hổ như thế mà cũng nói được. Thế cậu đã thấy những gì rồi?

Tìm được rồi Vĩ ơi. Hắn mở ví ra xem, kiểm tra lại tiền bạc giấy tờ, nhưng không hề hay biết mình đã bị mất một thứ. Và thứ đó đã rơi vào tay một kẻ nguy hiểm, đồng nghĩa với việc tính mạng của hắn đang bị đe dọa. Tại một địa điểm khác, người vừa gọi điện cho Đen đang lau những thanh katana bóng loáng bằng một tấm vải trắng muốt. Một người mặc đồ đen đứng cạnh nói: sao đại ca lại giao cho cái thằng đó đi làm chuyện này? Mà em thấy nó ăn với nói đại ca không biết lễ phép. Có cần em phải dạy cho nó một bài học không ạ? Người bí ẩn kia nhoẻn miệng cười rồi đáp: kệ nó, và đừng động đến nó nếu như mày muốn giữ mạng. Tao tất nhiên là có sắp xếp của mình. Một thanh kiếm sắc, giá trị của nó không phải là nằm ở bao kiếm được lau chùi mỗi ngày, mà là thanh kiếm đó đã chém được bao nhiêu người, lưỡi kiếm đã nhuốm máu hay chưa. Đứng lên, hai tay nắm chùi kiếm thủ thế, người đàn ông bí ẩn vung kiếm chém xé gió, rồi đột ngột lưỡi kiếm dừng ngay kề cổ của kẻ mặc đồ đen. Tên mặc đồ đen vẫn đứng im không một chút sợ hãi. Người đàn ông kia cười khà khà rồi nói: đừng bao giờ dại dột dùng thân mình để thử kiếm. Về đến nhà, cô Thúy rón rén bước vào trong, nhưng cô vẫn không thoát khỏi ánh mắt đã đợi sẵn của bà mẹ khi mà mẹ cô đã ngồi ghế từ trước. Bà cất giọng hỏi: xong qua con không về nhà? Mẹ biết là con đã lớn, nhưng chuyện con gái đi qua đêm như vậy mẹ không chấp nhận được đâu. Nhất là con lại không thèm gọi về lấy một câu, trong khi đó mẹ gọi con không nghe máy. Con lại lén lút đi với cái thằng xã hội đen đấy phải không? Cô Thúy im lặng không nói gì, bởi dù có nói thế nào thì mẹ cô cũng sẽ không tin. Khi mà cô Thúy định nói dối là đến nhà bạn nữ thì bên ngoài có tiếng chuông gọi cửa. Mẹ cô Thúy đứng dậy đi ra mở cổng, bà nói: mẹ sẽ nói chuyện với con sau, không ra cái thể thống gì cả. Cô Thúy bước vội lên trên cầu thang. Cũng may có người đến nên mẹ cô mới chịu buông tha không chất vấn cô nữa. Mở cổng ra thì là người đang bấm chuông chính là Trung. Trung nhìn thấy mẹ cô Thúy thì ngại ngùng nói: ơ, dạ, cháu chào bác ạ, Thúy có nhà không ạ? Nói đoạn Trung cho tay ra đằng sau như một dấu diếm thứ gì đó. Mẹ cô Thúy thấy thái độ của Trung hơi khác lạ thì đáp: Thúy nó ở nhà cháu ạ. Mà sao nhìn thấy bác cháu lại hoảng hốt thế? Vào nhà đi cháu. Trung nói: dạ dạ, cháu đến để đưa cho Thúy cái này rồi cháu sẽ về ngay ạ. Vừa lúc đó thì cô Thúy chạy từ trên tầng xuống. Nhìn thấy Trung, cô Thúy bối rối không biết Trung đang nói gì với mẹ mình. Vội vã đi ra cổng, cô Thúy xua tay lắc đầu ra hiệu Trung đừng nói gì cả. Nhưng mẹ cô Thúy rất tinh ý. Nhìn thái độ của cả hai là bà biết giữa hai người đứng giấu giếm điều gì đó. Mẹ cô Thúy hỏi: hai đứa có gì giấu mẹ phải không? Trung, cháu từ trước đến giờ là người hiền lành thật thà, cháu không giấu bác điều gì đấy chứ. Mà hình như bác thấy cháu đang cầm cái gì ở sau lưng. Trung hốt hoảng giơ tay lên nói như bào chữa: dạ không có gì đâu bác, cháu chỉ đến để trả lại đồ. Nói đến đây thì Trung mới chợt nhận ra tay mình đang cầm chiếc áo khoác của cô Thúy. Cô Thúy đứng sau mẹ chưa biết phải nói gì thì mẹ cô Thúy nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: Sao cháu lại cầm áo của cái Thúy? Hai đứa... Cô Thúy nhanh trí đáp: là hôm qua bọn con đi ăn uống với cả lớp, Trung chở con nên con để quên áo ở trên xe của cậu ấy. Cũng vì hôm qua ăn uống xong lại đi hát nên con mới ngủ nhà bạn. Chuyện là như vậy đấy mẹ à. Trung cũng phụ hòa theo: dạ dạ đúng rồi đấy bác ạ, thế nên con mang áo đến trả. Giờ con có việc phải đi, con chào bác. Áo khoác của Thúy đây nhá. Dạ cháu chào bác ạ, chào Thúy nhá. Nói xong thì Trung vội đi mất. Mẹ của Thúy tất nhiên không thể tin cái lý do mà con mình vừa nói, bởi cả hai đều quá ấp úng, không giống với cái cách nói chuyện bình thường. Nhưng bà nhìn cô Thúy khẽ nói: nếu con mà đi với thằng Trung thì mẹ còn yên tâm, chứ nếu con mà đi với cái thằng xã hội đen kia, con làm sao mẹ chết không nhắm mắt. Thôi không nói chuyện này nữa, con lên thay đồ rồi xuống phụ mẹ nấu cơm. Mà ban nãy không bảo thằng Trung ở lại ăn cơm. Cô Thúy thở phào nhẹ nhõm vì mẹ cô đã tạm bỏ qua. Lấy điện thoại cô vội nhắn tin cho Trung: cảm ơn Trung đã giấu chuyện tối qua giúp Thúy, cảm ơn nhiều nhé. Lát sau có tin nhắn hồi đáp: không cần cảm ơn, chỉ cần em nhớ những lời anh nói trong khách sạn là được, anh sẽ theo đuổi em từ bây giờ. Cô Thúy không nhắn lại nữa, nhưng việc cô bỏ qua những cuộc gọi của chú Đại từ ngày hôm trước phần nào biểu hiện được sự bối rối trong suy nghĩ của cô Thúy. Thực ra lúc trên xe của Trung, cô Thúy đã biết chú Đại hôm qua gọi cho cô cả 6-7 cuộc điện thoại, nhưng cô không chú ý. Đến bây giờ đã sang ngày hôm sau, chưa kể việc cô qua đêm tại khách sạn với một người đàn ông khác. Dù cho cả hai không xảy ra chuyện gì, nhưng từ bản thân mình cô Thúy cũng cảm thấy có lỗi. Giờ nếu gọi lại, cô Thúy cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Nghĩ đến chú Đại, nhưng nhìn chiếc áo khoác trên tay, cô lại mỉm cười bởi sự bối rối của Trung khi bị mẹ cô hỏi han vặn vẹo. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải gọi điện cho chú Đại. Nhấn số, bấm gọi, cô Thúy hồi hộp lo lắng. Không giống như mọi lần, hai người gọi điện nói chuyện với nhau rất tự nhiên vui vẻ. Có chút gì đó đã bắt đầu gượng gạo trong mối quan hệ của hai người. Alo, anh nghe đây, em không sao đấy chứ? Cả ngày hôm qua anh gọi cho em không được. Em không gặp chuyện gì đấy chứ? Anh lo quá. Chưa đầy hai chuông, chú Đại đã bắt máy ngay lập tức và hỏi han. Cô Thúy hơi ấp úng nhưng cô vẫn trả lời. Em xin lỗi. Hôm qua lớp cũ em tụ tập nhau đi ăn uống. Mấy con bạn lâu ngày không gặp nên bọn em có uống chút bia sau đó đi hát hò. Lúc anh gọi em đang trong phòng hát nên không biết. Uống có hai cốc bia mà người nôn nao khó chịu. Bạn em trở về nhà rồi em ngủ từ đó cho đến bây giờ. Tỉnh dậy mới thấy anh gọi nhỡ. Em xin lỗi. Chú Đại cười trong điện thoại. Không sao, không phải xin lỗi. Anh là anh lo chuyện khác. Chứ em đi chơi với bạn thì có gì nhắn tin anh một câu là được mà. Không nói gì làm anh lo cả ngày hôm qua. Em có uống bia rượu bao giờ đâu. Khó chịu là đúng rồi. Em pha cốc nước chanh, thêm chút muối vào uống cho tỉnh nhé. Cô Thúy thấy cổ họng hơi nghẹn nghẹn. Cô vừa nói dối người yêu của mình. Lảng đi, cô Thúy hỏi. Vậy công việc của anh ra sao rồi? Mọi chuyện ổn thỏa chưa anh? Ổn rồi em. Hôm qua anh có đi gặp người trong cục hải quan. Mọi chuyện tạm ổn. Nhưng để công ty tiếp tục hoạt động thì thời gian tới phải chuyên tâm một số vấn đề. Cũng như tìm đối tác mới và trấn an những đối tác cũ. Thế nên chắc anh vẫn sẽ bận lắm. Nhưng em yên tâm. Anh hứa sau khi ổn định lại mọi chuyện, anh sẽ gặp em nhiều hơn. Cố gắng với anh một thời gian nữa nhé. Chuyện làm ăn ảnh hưởng đến nhiều người, nên không phải muốn nghỉ là nghỉ ngay được. Cô Thúy đáp. Vâng, em hiểu mà. Anh phải giữ sức khỏe. Phải khỏe thì mới làm gì thì làm. Anh đừng lo cho em. Em biết và hiểu những gì anh đang làm. Giờ em phải xuống phụ mẹ nấu cơm. Nói chuyện sau anh nhé. Tắt máy, cô Thúy đứng chôn chân một chỗ. Cô chợt thấy bản thân mình có phần dơ dáy khi mà cô có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy. Cho dù tình huống này sẽ chẳng ai dám nói thật cả, nhưng có một sự thật đó là hình ảnh của Trung vẫn đang lởn vởn trong đầu cô, cho dù cô vẫn đang tự dối mình rằng phải xóa nó ra khỏi đầu. Ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc khá lâu, cô Thúy mới nhận ra mình quên không xuống phụ mẹ. Nhưng lạ thật, nãy giờ cũng không thấy mẹ cô gọi gặm gì cả. Mở cửa phòng bước xuống dưới, cô Thúy đứng lên trên cầu thang nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói chuyện với ai. Nghe cách nói chuyện thì dường như khá thân thiết. Mẹ cô Thúy nói, em đừng có lo, chị thấy cháu nó trưởng thành lắm. Ừ, được rồi, chị sẽ nói với nó. Quan trọng là nó có chịu không thôi. Chứ còn nhà chị rộng rãi, có thêm một người nữa cũng đâu có sao. Và lại đâu phải nó ở đây mãi đâu mà sợ. Ừ, thế nhá, hai vợ chồng cô chú cứ yên tâm. Ừ, chị đợt này cũng rảnh. Già rồi mà em. Công việc cũng phải để lớp trẻ người ta làm cho quen. Vài năm nữa về hưu họ lại bỡ ngỡ. Ừ, chị cảm ơn em. Cô Thúy đi xuống đến nơi thì thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại. Thế mẹ tắt máy, cô Thúy bèn hỏi. Mẹ nói chuyện với ai mà thân thiết vậy à? Mẹ cô Thúy trả lời. À, là mẹ thằng Trung. Cô ấy nói thằng Trung về Việt Nam đợt này có mỗi một mình. Sợ năn uống thất thường. Hôm trước mẹ cũng có gọi điện sang. Nói chuyện hỏi thăm cô chú bên đấy. Thì mẹ cũng kể hai đứa đi chơi, thăm thú với nhau. Trung nó cũng qua đây chào hỏi. Mẹ nó nhờ nhà mình chú ý đến nó một chút. Khổ, nhà có mỗi cậu quý tử. Thành ra đi đâu cũng lo lắng như trẻ lên ba. Mà này, mẹ vừa nghĩ ra một ý này. Cô Thúy vừa nhặt rau vừa hỏi mẹ. Sao hả mẹ? Mẹ tính bảo thằng Trung về nhà mình ở trong thời gian nó công việc tại Việt Nam. Nhà mình rộng rãi, mà hơn nữa hai gia đình cũng thân quen từ trước. con với nó cũng là bạn bè rồi, cấp 3 cho đến hết đại học. Mà như thế cũng giúp bố mẹ nó luôn. Mẹ tính để Trung nó ở phòng của... Mà thôi, nhà mấy phòng nếu Trung nó thích ở đâu cũng được. Lát mẹ gọi điện cho Trung, bảo mai nó đến đây ăn cơm rồi nói chuyện tiếp. Hôm trước bảo nó về nhà mình ăn cơm mà chắc nó ngại. Cô Thúy giật mình trước quyết định của mẹ, cô Thúy vội đáp. Sao thế được à? Dù sao nhà mình vẫn còn con là con gái. Giờ mẹ lại cho đàn ông vào trong nhà ở thế làm sao mà được? Con không chịu đâu, mẹ tính như thế là không được đâu mẹ ạ. Mẹ cô Thúy nói. Ơ hay, hai gia đình thân nhau, giúp đỡ nhau một chút thì có gì là lạ. Hơn nữa ngày xưa nhà người ta giúp đỡ nhà mình rất nhiều lần, còn với nó không có gì thì sao phải ngại. Mà nếu có gì thật thì bố mẹ lại chẳng mừng quá. Mà đấy mới là tính mẹ thôi. Còn phải xem ý kiến của Trung, nó có đồng ý không đã chứ. Trưa mai cứ bảo Trung nó đến nhà ăn cơm. Cô Thúy biết tính mẹ, bà quyết tâm làm gì thì không ngăn được. Nhưng quả thật Trung mà chuyển đến đây ở thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Cô Thúy làm bộ đau bụng. Đau bụng quá, con xin phép lên phòng một lát, mẹ làm giúp con nhé. Dứt lời cô Thúy vội chạy đi. Đóng cửa phòng lại, cô Thúy lấy máy gọi cho Trung, với ý định nói trước kế hoạch của mẹ cô và mong Trung sẽ không đồng ý. Nhưng khi cô Thúy gọi thì số máy của Trung đang bận. Nghĩ đến việc Trung dọn đến nhà ở cùng mà cô Thúy mặt đỏ tía tai, những suy nghĩ lung tung cứ thể hiện ra. Cô Thúy đứng ngồi không yên khi máy vẫn chưa gọi được cho Trung. Cô tự nhủ, trời ơi là trời, sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ. Tiếng chuông điện thoại vang lên là Trung gọi. Ngay lập tức cô Thúy bắt máy. Chưa để cho Trung kịp phản ứng gì thì cô Thúy đã nói. Alo, Trung à, cậu không được nhận lời mẹ tôi đâu đấy. Trung giả ngây giả ngô hỏi lại. Em nói nhận lời mẹ em, nhận lời gì cơ? Nhận ra mình có phần hấp tấp, cô Thúy chữa thẹn. Xin lỗi. Chẳng là mẹ tôi muốn cậu chuyển đến nhà tôi ở trong khoảng thời gian cậu ở Việt Nam. Nhưng mà như thế làm sao mà được phải không? Cậu cũng biết tôi có bạn trai rồi còn gì. Thật vậy sao? Thế chẳng phải đó là cơ hội tốt để anh được tiếp cận với em gần hơn à? Sao anh được không nhận lời nhỉ? Cô Thúy đáp. Không được, cậu tuyệt đối không được nhận lời. Không thì tôi không gặp cậu nữa. Trung phì cười trả lời. Đồ ngốc, nãy giờ đùa thôi. Vừa nãy anh cũng nói chuyện với mẹ, mẹ anh cũng nói như vậy. Chắc hai người đã bàn với nhau. Nhưng anh không đồng ý, bởi vì anh biết em sẽ không thích chuyện này, phải không? Cô Thúy ấp úng nói. Không, đúng. Mà cũng không phải như vậy. Chúng ta tuy là bạn, nhưng nếu ở chung sẽ không tiện. Dù sao cũng cảm ơn cậu, nhưng không phải là tôi ghét cậu. À mà, trưa mai cậu đến nhà ăn cơm nhé. Chắc lát nữa mẹ tôi cũng sẽ gọi cho cậu đấy. Vậy nhé. Trung ghé mỉm cười, bởi Trung biết cô Thúy lúc này cũng đang có chút cảm tình với mình qua cách xưng hô. Bởi vì mặc dù cô Thúy có gọi cậu xưng tôi, nhưng khi Trung xưng bằng anh, cô Thúy cũng không có phản ứng gì. Câu cuối cùng trong giọng nói của cô Thúy có chút ngượng ngùng khi phủ định lý do không muốn Trung đến ở, không phải là vì ghét Trung. Với một kẻ có học thức, được sống ở bên nước ngoài như Trung, thì như với Trung, mọi chuyện đang dần dần đi theo một hướng có lợi. Tuy nhiên không ai biết sau khi tốt nghiệp đại học, Trung sang Anh du học và hiện nay Trung đang là một chuyên gia về tâm lý. Không ai biết lý do vì sao Trung lại trở về Việt Nam. Liệu có đúng là vì cô Thúy hay chỉ đơn giản là vì công việc? Nhưng có một điều chắc chắn là đang cố gắng tiếp cận cô Thúy bằng cách riêng của mình. Một kẻ bình thường tại sao lại bỏ qua một cơ hội tốt khi cả hai ở chung một phòng trong khách sạn? Hay như chuyện ban nãy, Trung hoàn toàn có thể vui vẻ nhận lời đến nhà cô Thúy ở tạm. Một điều quá tuyệt vời, bởi ai cũng nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng Trung từ chối, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng những việc làm của Trung tuy không hợp lòng của hai người mẹ, tuy nhiên về phía cô Thúy những việc làm đó có một sức hút kỳ lạ. Từ chỗ chỉ coi Trung là một người bạn cũ đơn thuần, thì nay cô Thúy đã suy nghĩ về Trung nhiều hơn, thấy cảm động hơn, thấy Trung đáng tin tưởng hơn. Hắn đã thành công. Đặt điện thoại xuống bàn, Trung rót cốc nước cho lên miệng uống. Hắn khẽ cười. Anh sẽ khiến em trở thành của anh, Thúy ạ. Anh Nam, hôm nay anh có bắt được cá không? Nam cười rạng rỡ khi đám nhóc chạy lăng xăng ra hỏi han mình. Nhưng đã gần một tuần trôi qua, nhưng Nam vẫn chưa thể bắt được một nồi một con cá theo cách mà Mén Sử dạy. Tuy nhiên trên tay Nam là cả một sâu cá rất to. Nam giơ lên cao nhử nhử bọn trẻ con rồi đáp lại. Có chứ, anh tất nhiên là phải bắt được cá rồi. Cậu nhóc mặt bị bỏng với tay. Anh Nam để em cầm cho, đi mà anh. Nam hạ sâu cá xuống đưa cho Lụn, tên cậu bé mặt bị bỏng. Đây, Lụn cầm đi. Thằng Lụn cầm sâu cá, nó nhòm nhòm rồi quay lên hỏi Nam. Ủa, mà sao cá anh Nam bắt không giống với mấy vị sư phụ? Nam hơi giật mình hỏi lại. Sao lại thế? Cá của mấy lão kia bắt thì có gì khác à? Anh cũng bắt được con sối đó mà. Lụn chỉ vào con cá rồi đáp. Em thấy cá của sư phụ bắt con nào cũng bị đâm thủng cả người. Mà sao cá của anh không con nào bị? Anh giỏi quá. Anh bắt cá bằng tay. Phải không ạ? Nam mặt đỏ như gốc vì thẹn. Lụn nó nói đúng rồi. Mấy cái lão quái dị kia là dùng dao bắt cá. Lão nào cũng như con quỷ, phi đâu chúng đó. Mũi dao sắc nhọn với lực phóng xé cả gió, thì cá bị đâm thủng là đúng. Còn đây cũng là bắt cá dưới suối, nhưng ngặt một nỗi là do Nam câu mà có. Không ngờ rằng lại bị thằng nhóc bóc phốt. Đã vậy nó còn bảo Nam bắt bằng tay không. Chẳng hiểu nó đang hỏi thật hay đá đều mình. Nam cười chữa ngại không biết nói làm sao, thì nhìn lại bọn trẻ đã cầm sâu cá tung tăng chạy vào trong làng. Đúng là trẻ con hay hỏi những dường như chúng không quan tâm cho lắm. Gã người rừng từ đâu đi lại nói. Một tuần rồi mà vẫn chưa bắt được cá à? Chắc có lẽ ta đánh giá mày hơi cao rồi. Nam quay lại, ánh mắt không mấy vui vẻ, Nam đáp. Cứ đợi đấy, tôi sẽ làm được. Gã người rừng cười lớn. Hy vọng lần sau mày sẽ có cái để mà khoe với bọn nhóc nhá. Nam tức lắm. Càng ở lâu, tiếp xúc càng nhiều với những gã quái vật ở đây, thì Nam càng cảm thấy trình độ và thực lực của mình đối với những người này là quá xa. Tuy rằng mỗi ngày qua Nam đều tiến bộ, nhất là về mặt thể chất. Sức chịu đựng của Nam đã tăng lên một cách rõ rệt. Nhờ những bài tập thể chất, những bài tập về sức bền, sự chịu đựng khắc nghiệt, nếu nói Nam không có gì thay đổi là sai. Nhưng nếu để so với những kẻ ở đây, thì chỉ như một hạt muối được bỏ vào trong cốc nước, ngay lập tức bị hòa tan, không đem lại vị mặn nào cả. Những lời khích tướng đến từ gã người rừng không làm Nam nhụt chí. Gần đây Nam đã dần quen với nơi ở mới, cuộc sống mới, không điện thoại, không xô bồ, không áp lực. Ngày ngày nhìn bọn trẻ vui đùa, dù cho mỗi đứa chúng nó đều mang một thương tích, một thương tật riêng, nhưng ngoài giờ học, giờ làm việc, chúng chơi đùa với nhau rất thoải mái. Mỗi lần nhìn bọn trẻ, Nam đều thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cứ như thể Nam sinh ra là để sống một cuộc sống như thế này vậy. Nhớ lại bữa cơm tối ngày hôm qua, sau khi ăn xong, Nam nhận được nhiệm vụ đưa bọn trẻ đi vệ sinh cá nhân. Mấy đứa lớn thì có thể tự làm, còn cô bé nhỏ nhất tên Nhi và cậu bé mặt bị bỏng là Lụn được Nam múc nước rửa tay rửa mặt cho. Có lẽ chính vì sự quan tâm như vậy nên mặc dù cả Nhi và Lụn đều là những đứa trẻ rất khó gần với người khác, nhưng chúng lại mở lòng với Nam. Nhìn cái đầu chọc lốc không một cọng tóc của Nam, nhìn vết sẹo dài bên mắt trái, dường như hai đứa trẻ thấy đồng cảm, bởi ngoài Lụn bị bỏng thì Nhi cũng bị mất hai ngón tay. Những đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng không hiểu vì sao cũng phải chịu những tổn thương khủng khiếp như vậy. Nam muốn hỏi lý do nhưng sợ chúng tủi thân. Hơn nữa Lụn có nói, các sư phụ ở đây dặn chúng em không được kể chuyện của mình cho bất cứ ai. Ở ngôi làng này có điều gì đó rất lạ mà Nam chưa thể đoán được. Nhưng có điều tuy mấy gã quái vật kia có vẻ ngoài dữ tợn, tuy nhiên chúng vẫn lo lắng, chăm sóc cho bọn trẻ. Bọn trẻ nhìn thấy những gã đó có phần sợ sệt bởi bộ dạng đó. Tuy nhiên đằng sau chúng rất tôn trọng và có phần yêu quý những gã quái vật kia. Điều đó chứng tỏ bọn nhóc không bị người trong làng này hành hạ. Vậy chúng đến từ đâu và tại sao những người kia lại đem chúng đến đây nhằm mục đích gì? Muốn giải đáp những điều thắc mắc, chỉ có một cách duy nhất là sống ở đây lâu hơn. Muốn vậy thì phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mấy ngày gần đây Mén Sử cũng không tìm đến Nam để đánh nữa. Có lẽ hắn đã chán ra tay khi mà ngày nào cũng đập cho Nam một trận không có cờ bật. Hoặc hắn đang cho Nam thời gian để luyện tập. Bản thân Nam cũng không dám sao nhãng. Những công việc ở đây rất nặng và cực khổ, nhưng chính như vậy vừa có thể luyện tập lại vừa là lao động. Đó chính là một điều đặc biệt khi sống ở nơi này. Bạn có thể luyện tập mọi lúc mọi nơi, cho dù là đang làm việc. Nam hít một hơi thật sâu, rồi chạy theo lũ nhóc đang đứng đưa cá cho một người phụ nữ để chuẩn bị bữa cơm trưa. Nam gọi lớn: "Có đứa nào đi lấy củi với anh không?" Bọn nhóc nhao nhao lên. Một vài đứa lớn hơn cũng thích đi, nhưng nhường lại cho mấy đứa nhỏ. "Em cũng muốn đi, nhưng em ở nhà phụ nấu cơm. Anh với mấy đứa bé này đi nhé." Đương nhiên là Nhi cùng Lụn chạy ngay đến rồi. Nam cùng Nhi, Lụn và Cát đi về phía bìa rừng. Bén Sử đứng cách đó một đoạn. Hắn lại ném thứ hạt đang nhai nhai trong mồm vào đầu Nam rồi nói: "Đừng đi vào quá sâu, nhớ trông chừng bọn trẻ đấy." Nam ghét cái kiểu nói chuyện của hắn, nhưng hắn cảnh báo là đúng, bởi Nam cũng chưa được đi quá ranh giới của làng bao giờ. Nam cũng hiểu rừng rậm rất nguy hiểm, một con người lạc trong khu rừng già này thì khả năng sống sót là vô cùng thấp nếu không có kinh nghiệm. Nhưng chỗ Nam lấy củi cũng không còn cách làng quá xa, chỗ đó cũng gần con suối Nam hay tập luyện, có cả bán cỏ và có rất nhiều nấm. Chính vì vậy cả Nhi và Lụn mỗi đứa đã xách một cái giỏ đan bằng nứa bên mình, bởi mấy anh em đã thỏa thuận và phân chia công việc. Cả ba anh em tíu tít cười đùa vui vẻ. Gã người rừng đứng bên nhà gỗ nhìn xuống cũng mỉm cười. Người đàn ông bí ẩn lần trước vỗ vai khiến gã giật mình. Ông ta nói: "Xem chừng cậu cũng rất khoái thằng nhóc đó phải không?" Gã người rừng vội lảng đi, hắn đáp: "Ông đừng có nói vớ vẩn, nó chẳng có điểm gì đặc biệt cả." Người đàn ông kia lắc đầu. Ông ta nhìn theo Nam đang bế cô bé Nhi đi khuất sau những cái cây to lớn. Ông ta nói: "Giá như mà cuộc sống được bình yên như vậy." Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 6 của bộ truyện có tựa đề Ông Trùm của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi đề cập cuối cùng rất hấp dẫn của bộ truyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.